Chương 133, băng hải tặc cụ dạ. Hô một tiếng, hải trong thuyền cái nào đó trong phòng huấn luyện, đột nhiên thổi lên bao tuyết, kia cường hãn bao tuyết trực tiếp hình thành một cái vòng tròn đỉnh nhà tuyết, đem một người chụp tại bên trong. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, mấy đạo quang mang hiện lên, viên kia đỉnh nhà tuyết trực tiếp bị chặt thành vô số nát tuyết, hình dịch dẫn theo nàng cử kiếm bỗng nhiên hướng về giữa không trung mò nẹt giết tới. Liên nhưng vào lúc này, khi nạ thân ảnh, lại trước một bước vọt đến mò nẹt sau lưng, trong tay kia bao trùm lấy bật sổ sổ cụ hạ kỳ côn sát, trực tiếp hướng về mò nẹt rút tới. Mò nẹt nhất thời không tra, bị trực tiếp đánh bay xuống tới, nhưng hình dịch cũng không có dừng lại đi tiến công mò nẹt, mà là trực tiếp vung lên cự kiếm, hướng về Hy Nạ bổ tới. Hy Nạ trong nháy mắt biến ra hai cây hắc côn, ngăn tại hình dịch trước mặt, nhưng đáng tiếc, đã đạt đến chạm thép cảnh giới hình dịch, trực tiếp đem cái này hai cây côn sắt cho chặt thành hai đoạn, trong tay đại đao trực tiếp hướng về Hy Nạ chặt đi qua. Nhưng ngay lúc này, tại giữa không trung Hy Nạ thân hình lại đột nhiên lóe lên, nàng vợ y ma cũng có thể trên không trung sử dụng cạo, trong nháy mắt lóe lên hình dịch công kích. Đi tới phía sau của nàng, đùi phải trực tiếp hướng về anh 21 cách lệ phía sau lưng rút tới, nhưng hình dịch phản ứng đồng dạng không chậm, trong nháy mắt trên không trung quanh người, một đạo trảm kích bổ tới đúng vậy, bây giờ tại gian phòng này ở trong đang tiến hành, là tam phương hôn chiến. Từ khi mỏ nẹt từ từ dung nhập vào cái này tiểu tập thể về sau, liền không còn là Hy Nạ cùng hình dịch đánh mỏ nẹt, mà là biến thành tam phương hôn chiến. Cái này ba phương có thể nói là trước mắt trên đa y dương bao là ba loại năng lực phương hướng, mò nẹ đại biểu cho hệ lò gì ạ trái ác quỷ, ỉn dịch đại biểu cho kiếm khách, khí nạ đại biểu cho hệ vạ dẹ mệ xì ạ trái ác quỷ cùng thể thuật. Đơn nhất đối phó hệ lò gì ạ, các nàng hiện tại đã không giả, cho nên hiện đang tiến hành chính là tổng hợp diễn luyện, mặc dù ba người đều thu tay đầu, nhưng chiến đấu tình huống lại tương đương kịch liệt. Mà lại ba người ở giữa kinh nghiệm chiến đấu, QNZ đang không ngừng tăng lên ở trong. Ngồi tại gian phòng trong khắp ngóc ngách, Hải Một vừa nhìn trên trận chiến đấu, một bên QNZ đang suy nghĩ cái gì tiếp xuống đối mặt nữ đế Ba Hàn có sự tình. Từ khi từ Hải quân bản bộ sau khi đi ra, đã có 3 ngày, Hải đi cũng không nhanh, nhưng liền xem như thế, bọn hắn QNZ đã đi tới căn bèn, nhìn xem vẫn ra NZ, Amazon liền lập tức sắp đến. Hắn trên thuyền tất cả mọi người đang nỗ lực tăng lên sức chiến đấu, lấy chuẩn bị không cho Hải thêm phiền phức. Mà Hải thì đang suy nghĩ cái gì muốn làm sao để Ba Hàn có cùng mình trở về. Nhưng nghĩ nửa ngày, Hải cũng không có nghĩ ra mang cái như thế về sau. Hắn cũng không phải là loại kia sẽ vì nữ nhân mà nhượng bộ người, hay là sẽ chơi âm mưu gì một quỷ kế người nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cảm giác nếu như Ba Hàn có sẽ không đồng ý cùng mình trở về. Vậy mình có vẻ như cũng chỉ có thể đánh tới nàng đồng ý phiệt ta thật là tâm không muốn dạng này nhìn lên trước mặt còn tại chiến đấu ba người. Hai nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bất quá nhưng vào lúc này, ngồi tại Hải bên người vì ô nẹt, đột nhiên mở mắt. Đến nhìn xem Hải, vì ô nẹt một mặt nghiêm túc nói. Nghe được nàng, lúc này chính tại chiến đấu ba người gần như đồng thời ngừng lại, lau mồ hôi, thu thập một chút y phục của mình về sau. Mò nẹt thuần thục mình mang lên Hải lâu thạch còng tay. Kỳ thật theo lý tới nói, trái ác quỷ người sử dụng, tại đụng phải Hải lâu thạch về sau, đều sẽ lộ vẻ tương đương bất lực, nhưng cái này QNZ là có thể từ từ rèn luyện khắc phục. Hiện tại mặc kệ là Monet, vẫn là ba Baby 5, hay là Suga, đều đã mang vật này rất lâu, mặc dù mang theo vật này thời điểm, hiện tại lực chiến đấu của các nàng còn là không bằng tầm thường người bình thường, nhưng tự do hoạt động đã không thành vấn đề. Kỳ thật Hải đối với các nàng trông giữ thực tình không nghiêm, các nàng có rất nhiều cơ hội đào tẩu, nhưng các nàng cũng không có. Nói thật, Hải đã đang suy nghĩ cho các nàng giải khai Hải lâu thạch vấn đề. Bất quá không phải hiện tại, tín nhiệm là cần phải từ từ bồi dưỡng, Hải cũng không tin cái gọi là mắt duyên, cho nên nhìn xem mò nẹt đeo lên Hải lâu thạch còng tay, hắn cũng không nói gì thêm. Mà là trực tiếp đi ra phòng huấn luyện, mà những người khác QNZ đi theo ra. Đương Hải bọn hắn đi vào bong thuyền thời điểm, Hải liền phát hiện V9 mấy người đã trên bong thuyền chờ, nhìn thấy Hải tới, liền xem như trọng thương vừa càng lục si, đều cung kính hướng về Hải nhẹ gật đầu, Hải trên thuyền nhưng không thực hành quy lạy, gật đầu liền xem như chào hỏi. Mà trong đó cả Lý Phạ, khi nhìn đến Hải về sau, liền đi thẳng tới phía sau hắn, đây mới là nàng người bí thư này hẳn là chỗ đứng. Theo thuyền từ từ tiến lên, không bao lâu, xa xa một cái đảo nhỏ. tiến vào hải tầm mắt của bọn hắn ở trong. Nơi đó liền là mục đích của bọn họ, Amazon Lìn, cũng gọi là Amazon Lily, nữ nhi quốc, nữ đế Ba Hạn có chỗ thống trị quốc gia. Còn không có đợi quân hạm lái qua đâu, một chiếc cổ quái thuyền hải tặc đã cách cảng, hướng về hái bọn hắn bên này mà đến, theo hai thuyền càng ngày càng gần, hải trên thuyền đám người QNZ làm xong tùy thời khai chiến chuẩn bị. Bởi vì thuyền này, bọn hắn đều biết, chính là nữ đế Ba Hạn có ngồi tòa thuyền hải tặc, kia hai đầu cự hình đại xà, thế nhưng là thiên hạ độc nhất vô nhị. Căn bên là không có gió, cho nên ngoại trừ chính phủ thế giới dưới cờ dùng hơi nóng phát động thuyền bên ngoài, cái khác thuyền nhưng không có cách nào ở chỗ này đi thuyền, duy nhất ngoại lệ liền là có kéo thuyền thánh thú Ba Hạn cọc thuyền. Hải quân, các ngươi tới nơi này làm gì? Theo hai thuyền đại khái khoảng cách 090 chừng 50 mét thời điểm dừng lại, bên kia đầu thuyền QNZ đứng ra hai nữ nhân, một cái trong đó mái tóc màu xanh lục, QNZ đang lớn tiếng kêu lên. Hai người này hải QNZ xem qua tài liệu, chính là Ba Hạn cọc hai cái muội muội, nói chuyện chính là Ba Sơn Nở Sơn Ý ạ. Một cái khác tóc vàng thì là Ba Mạ Dị Gồn. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, còn có rất nhiều nữ nhân, lúc này ở trên thuyền đã kéo ra cung, các nàng cung chính là các nàng trên người dán, không thể không thừa nhận, đây là một loại rất kỳ lạ sinh vật. Gọi các ngươi nữ đế Ba Hạn cọc ra đến nói chuyện, các ngươi còn chưa có tư cách cùng chúng ta hải trung tướng đối thoại. Nghe được Ba Sơn Đở Sơn Ý ạ, bên này Hina một mặt hạ kỳ đi tới, dẫm lên đầu thuyền lớn tiếng kêu lên. Ngươi nghe được Hina, bên này băng hải tặc cụ dạ bên trên tất cả mọi người không khỏi có chút phẫn nộ, nhưng là đối với hải cái danh này, mới vừa vặn viễn trinh trở về các nàng rất quen thuộc. Đến cùng là ai, đang đánh nhiều thiếp thân nghỉ ngơi đang lúc băng hải tặc cụ dạ có chút không biết làm sao thơ ý điếm, đột nhiên một cái lời nói thường thanh âm từ thuyền thương ở trong truyền ra, tiếp lấy một bóng người xinh đẹp từ từ đi ra khỏi phòng ở trong thời gian này hẳn là đang động trên xe ngay tại hướng sân bay đuổi. Ai, đau đầu à, đặt trước lúc phát, không có cách nào cùng một chỗ phát lên đến, chỉ có thể xin lỗi các vị.